Chương 1344, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày ba. Vân Trạch dứt khoát trực tiếp ôm lấy Lâm Nhuế, hắn có chút trầm thấp nói, người tu chân cũng không phải là như vậy dễ dàng có đứa bé, điểm này ta biết, hơn nữa, mỗi lần nhớ tới ngươi lần trước như vậy tình huống kinh hiểm, ta liền không nỡ ngươi sống lại. Hơn nữa, lại sinh một cái, sau đó sẽ đi cứu thế giới, vậy làm sao bây giờ? Lâm Nhuế bật cười, nơi nào có như vậy nhiều thế giới muốn cứu hơn nữa, coi như là hai người bọn họ mạng vô cùng bất phàm, có thể sinh ra một cái thiên tuyển con, đã coi như là dùng hết hồng hoang lực. Nơi nào có thể toàn bộ chuyện đều đến phiên nhà bọn họ? Đúng vậy, người tu chân có mang thai, thật đúng là không dễ dàng. Trước mắt mới ngưng, trừ nhà bọn họ Tiểu Vân Đêm bên ngoài, chung quanh bọn họ những người này, không có một cái có hài tử. Vân Hạo Thiên cùng Bạch Giảo Giảo mặc dù ở cùng một chỗ, nhưng mà trừ ban đầu cái đó vô duyên đứa bé bên ngoài, hai cái người cũng lại cũng không có con. Mặc dù Bạch Giảo Giảo rất đã sớm đem con tên tắt cho lấy tốt lắm. Nữ hải kêu Vân Giáo, đứa bé trai kêu Vân Nuốt. Vân Trạch nói, Tiểu Vân Đêm sau này sẽ cảm kích chúng ta. Dẫu sao hắn tên, so cái gì Vân Giáo Vân Nuốt, tốt lắm quá nhiều. A Lâm Tử Khang bên kia từ ca ca Lâm Tử Kiến kia thấy được mấy nóc nhà dự phòng trọ, bất quá hắn biết Nhuế Nhuế đối huyền học có một ít nghiên cứu, dẫu sao mua nhà dọn nhà đây là đại sự tình. Lâm Tử Khang là người làm ăn, cũng thì càng tin một ít. Hắn định tìm Nhuế Nhuế, nhìn Nhuế Nhuế có không có nhận thức phương diện này người, kết quả đến trong phòng bếp thời điểm, liền thấy con gái con rể ôm nhau. Hắn theo bản năng muốn nổi giận, bất quá hậu chi hậu giác muốn con gái con rể đều kết hôn nhiều năm, hắn mím môi một cái, sau đó không thể làm gì khác hơn là làm bộ không thấy được, xoay người rời đi. Cha già có chút lòng chua xót. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch tự nhiên đều biết Lâm Tử Khang tới rồi, nàng bất đắc dĩ vô một cái Vân Trạch sau lưng, nói, A Trạch, được rồi, buông đi. Không việc gì, hắn đi. Vân Trạch không những không có buông, còn hơi hơi dùng sức buộc chặt cánh tay, nói, ta là có trứng. Vì cái này trứng, hắn cố gắng một ngàn nhiều năm đâu, dễ dàng sao? Lâm Nhuế mười phần bất đắc dĩ. Bất quá sau đó nổi bên trong nước đều phải ừ ngực đi ra sau, Vân Trạch cuối cùng là buông lòng tay. Cũng chỉ là tạm thời. Lúc buổi tối liền kéo Lâm Nhuế cùng nhau song tu một lần. Mỗi lần lúc này, thất bảo cùng tiểu tử cũng sẽ bị ném ra, may ở chỗ này là Lâm gia, thất bảo vốn là cũng có phòng của mình gian. Còn tiểu tử, người Lâm gia tạm thời còn không thấy được nó. Ôm tiểu tử thất bảo, bất đắc dĩ trở lại chính mình trong căn phòng nhỏ mặt, sau đó lấy ra bàn cờ, nói, tiểu tử, bồi ta đánh cờ đi. Cũng được. Ban ngày ngủ một ngày, tiểu tử bây giờ ngược lại cũng không mệt nhọc. Chỉ thấy màu tím con rắn nhỏ nghiêm trang ngồi ở thất bảo đối diện. Đôi rắn phụ trách đánh cờ. Đánh cờ phương diện, thất bảo không sợ đảm nhiệm người nào đến. Hắn một tay chống cằm, vừa nói, tiểu tử, ngươi thật sự không thay đổi chủ ý rồi? Cái gì thay đổi chủ ý? Chính là hóa hình thành một cái đáng yêu cô bé nha. Thất bảo một mực cùng Lâm Nhuế có buồn mạng khế, cho nên hắn rất rõ ràng. Hắn nói, ngươi những năm này tu luyện thật cố gắng, ta đoán chừng. Chờ đến chủ nhân có thể độ thiên kiếp thời điểm, không sai biệt lắm đã đến ngươi có thể hóa hình lúc. Vân Trạch đã thành công vượt qua thiên kiếp, vốn là Lâm Nhuế còn cần một ít ngày giờ, nhưng là lần đó nàng sinh hạ Tiểu Vân Đêm thời điểm, liên quan tu vi lần nữa tăng mạnh. Chớ đừng nói chi là khoảng thời gian này tới, Vân Trạch chuyên cần như vậy cái đó cái gì, cho nên Lâm Nhuế thiên kiếp, cũng lập tức phải đến.